Từ bỏ thế giới vàng. Chương 21, góc truyện audio.com. Việc ánh sáng ban ngày tiếp xúc với nền văn minh chẳng làm anh khá hơn chút nào. Đúng là anh ăn mặc có tươm tất hơn, cử chỉ có vẻ lịch thiệp hơn, và nói tiếng Anh đúng ngữ pháp hơn. Anh giỏi hơn trong nghề cờ bạc và dẫm đạp nên người khác. Anh cũng quen với mức sống cao hơn và đầu óc cũng được mài sắc như dao cạo để đối phó với những cuộc vật lộn phức tạp gay gâu với những tên được dựa khác, nhưng thay vào cái vẻ hòa nhã toàn tâm ngày xưa, anh trở nên chu đáo. Anh chẳng biết gì về những ưu điểm chủ yếu của nền văn minh cả. Anh chẳng biết là chúng có tồn tại hay không nữa. Anh đã trở nên nghi ngờ, cay cú và tàn bạo. Quyền lực đã để lại dấu ấn trên người anh cũng như trên biết bao người khác. Nghi ngờ những tên cá mập bóc lột, khinh rẻ cái đám dân ngu bị bóc lột. Anh chỉ còn tin ở chính mình. Việc này dẫn đến sự coi trọng bản thân, lầm lẫn và quá đáng. Lòng tốt hay nghĩ về người khác, ngay cả lòng tôn trọng họ, cũng bị hủy diệt, đến độ trong anh chẳng còn gì ngoài sự sùng bái điện thờ cái tôi. Về thể lực, anh không còn là một con người có bắp thịt rắn như sắt mới vờ vùng Bắc Cực đến nữa. Anh không tập thể dục đầy đủ, ăn quá mức cần thiết và uống rượu quá độ. Cơ bắp anh bắt đầu nhão và người thợ may của anh phải nhắc anh là vòng eo anh ngày càng bành trướng. Thật ra, anh đã bắt đầu có bụng, bộ mặt của anh cũng lộ vẻ bạc nhược về thể xác. Cái khuôn mặt gầy gầy giống thổ dân đang bị đô thị làm biến dạng. Những hốc má nằm dưới gò má cao đã đầy đặn ra. Mí mắt chảy xệ lộ ra khá rõ. Cổ béo da đang lấp dần chiếc cằm. Cái vẻ khắc khổ do lao động và cực khổ tạo ra đã biến mất. Đường nét trên mặt lồ lộ nặng nề nói lên tác động của cuộc sống hiện tại phản ánh sự vô điều độ, sự thô bạo và tính độc ác. Ngay cả quan hệ của anh với những người chung quanh cũng xấu đi. Quen kiểu chơi riêng lẻ, khinh bỉ những kẻ trong cuộc, không thèm thông cảm tìm hiểu họ, độc lập hẳn với họ, anh thấy không có gì chung nhất giữa anh với những người anh chung đụng. Như ở câu lạc bộ Anta, Pacific chẳng hạn, thật ra, khi cuộc chiến với hai công ty vận tải biển đang đến hồi khốc liệt. Khi mà việc anh làm đang gây ra những tổn thất to lớn cho tất cả cái giới làm ăn. Người ta yêu cầu anh rút tên khỏi câu lạc bộ, ý kiến đó cũng rất hợp với anh, và anh tìm ngay đến các câu lạc bộ như câu lạc bờ sông. Được tổ chức và duy trì thực sự bởi những tay chủ nhân ông của thành phố. Anh thấy anh ưa đám người này hơn. Họ đơn giản, sơ khai, và họ không làm bộ. Họ là những tay làm ăn mánh mông, chân thật trong trò chơi móc túi thiên hạ. Trông bề ngoài có vẻ sống sượng, mọi giờ, nhưng ít ra họ không phết lên mình lớp sơn đạo đức giả óng ả. Câu lạc bộ Atla Pacific đề nghị anh giữ kín việc ra khỏi hội, nhưng rồi lại bí mật báo cho chúng biết chuyện ấy. Báo chí đã lợi dụng nguồn tin này và kiếm được khá tiền. Nhưng ánh sáng ban ngày chỉ nhe răng cười và lặng lẽ đi đường riêng của mình. Đồng thời điểm mặt vài hội viên, những người về sau sẽ thấy được thế nào là sức nặng tàn phá của bàn chân tài chính của con gấu vùng sông Klondike. Là trung tâm của cơn bão tấn công theo kiểu đánh hội đồng của báo chí kéo dài hàng tháng. Thanh danh của ánh sáng ban ngày đã tan tành. Không một sự kiện nào trong cuộc đời anh lại không bị bóp méo thành một tội ác hoặc một điều bẩn thỉu. Việc báo chí hè nhau biến anh thành một con quái vật độc ác đã làm tan hoang tất cả những hy vọng còn rơi rớt của anh trong việc làm quen với D.D. Mason. Anh cảm thấy không còn cơ hội nào để làm cho nàng nhìn một kẻ như anh với con mắt thiện cảm nữa nên sau khi đã nâng lương nàng lên 70 đô. Là một tháng anh dần dần quên nàng đi. Anh nhờ Morrison báo cho nàng biết về việc tăng lương, nàng chỉ ngỏ lời cảm ơn anh rồi thôi. Vào một ngày cuối tuần, trong lòng cảm thấy nặng nề buồn bã và chán cảnh sống của chốn phồn hoa đô hội. Anh bèn tuân theo sự thôi thúc của một ý muốn bất chợt mà về sau lại trở thành quan trọng trong cuộc đời anh. Đấy là ý muốn được rời thành phố để về miền quê đổi gió. Để thực hiện ý muốn này, anh phải tự dối mình là về thung lũng Elan để xem xét cái lò gạch mà Housewardy đã lừa anh mua. Anh nghỉ đêm trong một ngôi nhà trọ nhỏ miền quê, rồi sáng chủ nhật hôm sau, ngồi vắt vẻo trên mình con ngựa thuê của bác hàng thịt ở thung lũng Elan. Anh cưỡi ra khỏi làng, lò gạch không xa lắm, nằm trên bờ đất bằng cạnh lạch Sonoma. Những chiếc lò nung lộ rõ giữa tàng cây khi anh nhìn về phía tay trái và bắt gặp một cụm đồi nhỏ cây cối tùm cách chỗ anh đứng độ nửa dặm. Nằm trên những con đường nhấp nhô của núi Sonoma, ngọn núi này cũng có cây cối tùm, nổi bật sau cụm đồi, tàng cây xanh trên các ngọn đồi như đang mời mọc anh. Cái không khí khô ráo đầu mùa hạ trong ánh mặt trời có mùi vị như rượu nho khiến anh chợt hít vào những hơi dài. Lò gạch chẳng có gì hấp dẫn cả, anh chán ngấy tất cả những gì dính dáng đến chuyện làm ăn lắm rồi. Mà cụm đồi xanh cây lại đang vẫy gọi, con ngựa anh đang cưỡi là một con ngựa tốt, anh nghĩ vậy, và nó khiến anh nhớ đến con ngựa mà anh đã cưỡi khi còn là một đứa trẻ sống ở Đông Oregon. Trong những ngày xa xưa đó anh cưỡi ngựa đế thạo lắm rồi. Bây giờ tiếng chèo chẹo phát ra từ chiếc hàm thiếc và tiếng yên cương cót két của con ngựa anh đang cưỡi vang bên tai nghe cũng hay hay. Quyết định là phải giải trí trước rồi sau đó mới đến chuyện xem xét cái lò gạch. Anh thúc ngựa đi ngược lên đồi, cố tìm một con đường ngang qua vùng quê để đến mấy ngọn đồi nhỏ. Đến một nơi có cổng rẽ, anh ngoặt ngựa vào con đường chạy giữa cánh đồng cỏ khô. Cỏ mọc cao đến ngang hông. Anh phồng mũi hít cái mùi thơm ấm áp vào ngực một cách khoái trá. Chín chiền chiện bay lượn trên đầu và khắp nơi tiếng chim hót vọng về nghe thật du dương. Con đường này rõ ràng đã là đường dùng cho xe bò chở đất sét về khu lò gạch. Lòng nhủ thầm là như thế cũng kể như đã xem xét xong được một phần công việc rồi. Anh phi ngựa lại chỗ khai, thác đất sét trông như một vết sẹo lớn trên sườn đồi. Nhưng anh không dừng lại ở đó lâu mà lại ngặt ngựa về phía tay trái và rời con đường ấy. Bốn bề không có một trang trại nào cả, anh rất lấy làm thích thú là đã rời cái thành phố đông đúc về đây. Anh cho ngựa chạy xuyên qua mấy cánh rừng, nhiều đoạn có hoa, rồi dừng chân bên một bờ suối, nằm ép mình xuống đất, anh hớp mấy ngụm nước trong mát, khi ngồi dậy nhìn quanh, anh thấy thế giới tuyệt đẹp. Đó như là một khám phá. Trước kia anh không bao giờ nhận ra điều đó. Anh kết luận như thế, mà anh cũng đã bỏ quên quá nhiều thứ. Người ta không thể vừa tham gia chơi trò tài chính ăn cướp vừa để tâm đến những thứ ấy được. Trong lúc anh hít thở khí trời, ngắm nhìn quang cảnh và lắng nghe tiếng chim chiền chiện hót vang. Anh có cảm giác như một tay chơi xì phè, sau một đêm thức trắng bên bàn bài. Giờ đây rời bỏ cái không khí thù hãm bước ra ngoài hít thở cái trong lành của buổi bình minh. Đột nhiên anh thấy mình đang đứng trước một khu đất rộng chừng vài mẫu. Ở đây không thấy bên cạnh suối có một cây hoa loa kèn dại của vùng California. Bông hoa thật tuyệt vời, mọc trong một hốc có hình dáng như vòm giáo đường do những cây cao đan kết vào nhau tạo thành. Cành hoa mong manh, mọc thẳng khoảng 8 phút. Từ dưới đất đến 2/3 chiều cao của thân cây thì trơ trụi và có màu xanh. Từ đó trở lên, thân cây đâm ra vô số bông hoa hình chuông có màu trắng như sáp. Cũng phải có đến cả 100 bông hoa, tất cả cùng mọc ra từ một thân, phất phơ trong gió và mỏng manh như tơ trời. Từ trước đến nay, ánh sáng ban ngày chưa hề thấy bất kỳ cái gì như thế. Anh từ từ rời mắt khỏi cây hoa để nhìn khắp chung quanh. Một xúc cảm thiêng liêng len vào anh và anh dở mũ ra. Đây quả là một nơi khác biệt, không còn chỗ cho sự khinh bỉ và lòng độc ác, mà chỉ có sự sạch sẽ, tinh khiết và cái đẹp, những cái mà anh có thể đem lòng kính trọng. Chỗ này cũng tự như một nơi thờ phượng, và bầu không khí thật tôn nghiêm. Đứng giữa chốn này, con người cảm thấy bị thôi thúc phải làm một điều gì đó cao đẹp. Trong khi anh đưa mắt nhìn khắp chung quanh, trong lòng anh cảm thấy rõ rệt như vậy, vì thế, anh cũng chỉ mới cảm nhận điều đó mà thôi chứ không suy nghĩ nhiều về nó. Hệt như thể mình đang đi lạc vào một khu nào xa lơ xa lắc ấy. Ánh sáng ban ngày tự nói thầm, nhưng chốc anh lại đưa mắt nhìn về phía cây hoa loa kèn tuyệt vời mọc bên bờ suối. Anh cột ngựa rồi đi lang thang hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác. Trên đỉnh các ngọn đồi này là những cây vân sam già hàng thế kỷ. còn ở sườn đồi thì mọc đầy những cây sồi, cây marono và những cây nhựa ruồi địa phương. Nhưng trong cái vực sâu thẳm nhỏ như sợi chỉ chạy quanh các ngọn đồi chỉ thấy toàn những cây gỗ đỏ. Ở khu này không có đường cho ngựa chạy, anh bèn lộn trở về chỗ cây hoa loa kèn bên bờ suối. Tay dắt ngựa, lúc lúc lại bị trượt té, anh cố đi ngược lên ngọn đồi lớn. Trên suối lối anh đi mọc đầy những bụi cây dương xỉ rừng cây mọc dọc theo sườn đồi đan kết và nhau thành vòm. Niềm vui và sự ngọt ngào tinh khiết cứ len vào các giác quan của anh. Chỗ này chắc chắn hơn hẳn các vùng đất miền quê khác và khu nhà gỗ một tầng ở công viên Menler. Anh nói to, nếu có lúc nào mình thấy thích cảnh sống ở đồng quê nhất định mình phải trở lại chỗ này. Trở về căn trại, ánh sáng ban ngày lên ngựa rời khỏi khu trại đó đến những hẻm núi và sườn dốc hoang dã xa hơn nữa. Lúc này anh chỉ muốn leo lên núi Sonoma. 3 giờ sau anh đã lên đến đỉnh. Người mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, quần áo rách toạc, mặt và tay trầy trụa. Tuy vậy, mặt anh lộ vẻ hứng khởi chưa từng thấy. Và mắt anh lóng lánh. Anh cảm thấy niềm vui tội lỗi của một cậu học trò trốn học. Cái canh bạc lớn ở San Francisco như đã xa lắm rồi. Thật ra trong anh còn có một cái gì lớn lao hơn niềm vui tội lỗi đó nữa. Anh cảm thấy như thể đang được tẩy rửa. Ở đây không có chỗ cho những sự bẩn thỉu. Để tiện, độc ác đầy giấy trong cái vũng bùn sinh tồn dơ dáy của thành phố. Tuy không nghĩ ngợi nhiều về điều đó, anh vẫn cảm thấy mình như đang được trong sạch và cao thượng hơn. Trên đỉnh núi Sonoma không có nhà cửa gì cả, một mình dưới bầu trời California xanh ngắt. Anh dừng ngựa ở chỗ bờ nam của đỉnh núi. Trước mắt anh là những cánh đồng cỏ ngút ngàn, có những hẻm núi đầy cây cắt ngang, từ chỗ anh đứng thấp dần về phương nam và phương tây. Uốn lượn thành những nếp gấp, những bậc thấp dần cho đến lòng thung lũng Petaluma, bằng phẳng như mặt bàn bia. Chia thành những mảnh hình học đều đặn trông như những miếng cà tông được người ta canh tác. Xa xa về phía tây là những dãy núi liên tiếp với nhau. Xen kẽ là những thung lũng đầy xương tím. Xa hơn nữa, ở phía bên kia dãy núi cuối cùng, anh thấy bờ mặt sát bạc của biển Thái Bình Dương. Đã lâu rồi không được ngắm cảnh đồng quê nhiều như vậy. Ánh sáng ban ngày nói to sự suy nghĩ của mình. Anh không muốn rời chỗ đó. Phải mãi đến 1 giờ sau anh mới bỏ xuống núi được. Anh tự mở một lối đi mới vì thấy thích làm thế. Và khi trở lại đến cụm đồi cây thì trời đã về chiều. Ánh sáng ban ngày không thích trở lại theo lối đã đi ban sáng nên đã đi tắt theo một con đường mới để về thung lũng Elan. Đi được một đoạn, anh bị một hẻm núi chắn ngang đường nên đành phải vui vẻ men theo một lối đi dành cho gia súc. Lối đi này đưa anh đến một căn chòi nhỏ, cửa cái và cửa sổ mở toang hoác, một chú mèo đang cho đàn con bú ngay cửa ra vào nhưng hình như trong nhà không có ai cả. Anh lại thả ngựa theo một lối mòn rõ ràng là chạy băng ngang hẻm núi. Đang đi xuống được một đoạn, anh gặp một ông già đang lần ngược lên trong dáng chiều. Tay ông cụ xách một xô sữa còn sủi bọt, ông cụ không đội nón. Khuôn mặt được viền quanh bởi mái tóc và bộ râu trắng như tuyết rám đỏ vì nắng hè. Ánh sáng ban ngày chưa bao giờ gặp một người nào có vẻ thỏa mãn như vậy. Chào bố già, bố mạnh giỏi chứ, anh hỏi, 84 tuổi rồi còn gì? Ông cụ trả lời, đúng vậy, 84 tuổi còn, nhưng vẫn năng nổ hơn chán vạn kẻ khác. Chắc là bố chăm sóc sức khỏe dữ lắm chứ gì? Ánh sáng ban ngày gợi chuyện. Chẳng biết nữa, lão chẳng bao giờ rong chơi cả. Năm 51 lão vượt khu đồng bằng với một đàn bò và đánh bọn da đỏ. Mà lúc đó lão đã có vợ và có 7 con rồi đấy. Có lẽ lúc đó lão cũng bằng tuổi anh, hoặc xấp xỉ tuổi anh đấy. Sống ở đây bố không thấy hiu quạnh à, ông cụ đổi xô sữa qua tay bên kia và suy nghĩ. Cũng còn tùy anh ạ, ông cụ nói như một nhà thông thái. Chả lúc nào lão thấy hiu quạnh cả trừ lúc bà nhà tôi qua đời. Có nhiều người đứng giữa đám đông mà vẫn thấy hiu quạnh đấy. Lão cũng vậy, lần lão cảm thấy hiu quạnh duy nhất là lần lão ra Frisco. 1. Bây giờ có chết lão cũng chẳng ra đó nữa. xin cảm ơn thôi, chỗ này đối với lão là quá tết rồi. Lão đã ở thung lũng này từ năm 54, là người đầu tiên lập nghiệp ở vùng này sau bọn Tây Ban Nha đấy. Ánh sáng ban ngày chuẩn bị thúc ngựa đi, anh nói, thôi, chào bố nhé, bố cứ vậy mà sống, bố còn hơn bọn trẻ xa, chắc là bố cũng đã từng chôn nhiều đứa rồi nhỉ. Ông cụ cười hình hạch, ánh sáng ban ngày thúc ngựa đi, lòng cảm thấy yên ổn với chính mình và với thế giới xung quanh. Sự bằng lòng khi bám đường và hạ trại trong những ngày còn ở vùng sông yêu con như đang trở lại với anh. Anh không thể nào quên được hình ảnh ông cụ già đang lần ngược đường trong dáng chiều. Ở độ tuổi 84 mà được như ông cụ là khỏe lắm. Ánh sáng ban ngày chợt có ý nghĩ là sẽ bắt chước sống như ông cụ. Nhưng rồi canh bạc đang đợi anh ở Francisco lại phủ quyết ngay cả ý nghĩa ấy. Thôi, dầu gì đi nữa thì khi đã có tuổi và từ bỏ cuộc chơi rồi. Mình sẽ kiếm một chỗ giống chỗ này mà dưỡng già. Còn thành phố thì cứ kệ mẹ nó muốn ra sao thì ra. Anh quyết định như vậy. Chú thích, L. Frisco, San Francisco, cách chương.